Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 81, chú Ngục, nàng không phải thôi học sao? Còn tới đây làm gì? Trần Mạc Bạch còn chưa mở lời, Tống Trưng liền không nhịn được, ta cũng không biết, Trần Mạc Bạch ngươi không phải cùng nàng quan hệ không tệ sao, đến lúc đó trực tiếp hỏi hỏi nàng đi. Mạc Tư Mẫn lắc đầu, nàng làm lớp trưởng, trên thực tế đã sớm biết cái này lớp tập huấn tin tức, chỉ bất quá điểm chuẩn không ra, nàng cũng không xác định chính mình có thể hay không ghi danh thập đại học cung, cho nên liền không có tuyên truyền, nhưng nàng cùng Nghiêm Băng Tuyền quan hệ rất tốt, lớp 12 thời điểm hai người bọn họ chính là ngồi cùng bàn. Cho dù là người sau nghỉ học đằng sau, cũng vẫn luôn tại liên hệ, 203 phòng học, Trần Mạc Bạch nhìn một chút phía trên số lượng, xác nhận chính là Sài Đức Vận nói địa điểm đằng sau, đi vào trước, bên trong không có một ai, tùy tiện tuyển cái vị trí đi, Trần Mạc Bạch đương nhiên lựa chọn xếp sau gần cửa sổ, phong cảnh tốt nhất, lại không làm người khác chú ý tuyệt hảo vị trí, Tống Trưng gật gật đầu, ngồi ở hắn hàng phía trước, Mạc Tư Mẫn do dự một chút, ngồi xuống Trần Mạc Bạch bên cạnh, chỉ chốc lát sau. Liền có hai tên nam sinh cũng đến, a, là ngươi gia hỏa này a, một người trong đó tự hồ nhận biết Tống Trưng, tại cửa ra vào đối với hắn nâng nhất tay, mang theo lười biếng lên tiếng chào hỏi, người sau cũng trở về lên tiếng, từng, bọn hắn là lớp 1 Hứa Nguyên cùng Thi Nguyên Thanh, người trước giống như ngươi là luyện khí tầng 7, người sau luyện khí tầng 8, ẩn ẩn có cao trung không năm người thứ nhất xưng hào, Mạc Tư Mẫn lập tức tiến tới Trần Mạc Bạch bên người, đối với hắn báo cáo hai người lai lịch, nghe đến đó. Trần Mạc Bạch xem xét cẩn thận một chút bọn hắn, Hứa Nguyên chính là cái kia lười biếng thiếu niên, mà Thi Nguyên Thanh thì là có chút ngây thơ tên nhỏ con, An Tĩnh cùng sau lưng Hứa Nguyên, hai người cùng một chỗ ngồi xuống cùng bọn hắn cách xa nhau xa nhất trong góc, chỉ chốc lát sau, lại có hai cái mỹ mạo nữ sinh đi đến, một cá thể thái thon dài, một cái hồn nhiên đáng yêu, Mạc Tư Mẫn lần nữa giới thiệu, là ban hai Tào Nhã Linh cùng Thi Tinh Tinh, hai người đều là luyện khí tầng 8, được vinh dự trường học song thù. Hai người bọn họ, cùng Thi Nguyên Thanh cùng một chỗ, chính là tiên môn cao trung không năm một nhóm này học sinh bên trong chỉ có ba cái luyện khí tầng 8, các ngươi điểm số thế nào? Ta lần này phát huy thất thường, vào không được Thái Nguyên học cung, Thi Tinh Tinh tựa hồ cùng lớp một hai người hết sức quen thuộc, rất là tự nhiên đi tới vị trí của bọn hắn phía trước tọa hạ, mở miệng hỏi, tạm được, ta 342 điểm, hắn 343 điểm, tiến tứ đại đạo viện là không thể nào. Nhưng thập đại học cung vẫn là có thể tùy ý chọn, Hứa Nguyên một bàn tay nâng cầm lên, một bàn tay chơi lấy điện thoại, không ngẩng đầu hồi đáp, năm nay bài thi có phải hay không muốn khó một chút a? Ta vốn đang cho là mình có thể liều một phen tứ đại đạo viện nhập học thí đâu, Thi Tinh Tinh biểu môi, tự hồ đối với tóc của mình vung rất là bất mãn, Tào Nhã Linh thì là An Tĩnh ngồi xuống, nàng thi bao nhiêu? Ta nghe nói trường học của chúng ta cao nhất có 34 năm điểm. Là cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua danh tự, Hứa Nguyên đối với Thi Tinh Tinh chỉ Tào Nhã Linh, 34.5 phân, nàng kém nửa phần chính là toàn trường đệ nhất. Cũng không biết cái kia gọi Trần Mạc Bạch chính là thần thánh phương nào, Tống Trưng nghe, sắc mặt cổ quái, mà Mạc Tư Mẫn thì là ngồi tại chỗ ngồi của mình, không nói một lời, a, ta còn tưởng rằng chính mình đủ sớm, lúc này, một cái bọn hắn người quen thuộc đi đến, chính là Nghiêm Băng Tuyền, ngươi không phải thôi học sao? Thi Tinh Tinh cũng nhận biết Nghiêm đại mỹ nhân, thấy được nàng xuất hiện, rất là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mặc dù miễn thi tiến vào tự nhiên học cung, nhưng ta học tịch hồ sơ loại hình hay là cần từ bên này xoay qua chỗ khác, hiệu trưởng để cho ta tới làm một chút chuyển giao thủ tục, thuận tiện đụng cá nhân số, tuyên truyền một chút, dù sao ta cũng có thể xem như từ nơi này cấp 3 thi vào tự nhiên học cung, nếu như các ngươi tại nhập học thí thời điểm toàn quân bị diệt. Nói không chừng đến lúc đó chỉ có thể dùng của ta danh tự tới kéo hành phi, Nghiêm Băng Tuyền lời nói làm cho Thi Tinh Tinh cắt một tiếng, nhưng lúc này lại có ba người đi tới, các nàng cũng không có lại nhiều làm tranh luận. Bên này, Trần Mạc Bạch lập tức đối với Nghiêm đại mỹ nhân ngoắc, ra hiệu nàng đến bên này ngồi. Người sau thấy được Mạc Tư Mẫn, cũng không có do dự, ngồi xuống bên cạnh nàng, Tống Trưng không nói một lời, coi như không nhìn thấy nàng, chuyện ngày đó, thật sự là không có ý tứ. Trần Mạc Bạch rất là thành khẩn đối với Nghiêm Băng Tuyền xin lỗi, người sau khoát khoát tay, ra hiệu chính mình căn bản cũng không có để ý, ngươi thi mấy phần, dự định tiến học cung nào, Nghiêm Băng Tuyền còn không biết Trần Mạc Bạch thành tích, người sau đang định trả lời, một cái vóc người lão đầu thấp bé con đi đến, u, tới vẫn rất sớm, nhìn thấy lão đầu tử, tất cả mọi người đứng lên, đối với hắn hành lễ, hiệu trưởng tốt, ân, hảo hảo, đều ngồi xuống trước đã, bọn người đủ ta sẽ cùng nhau nói. Hắn chính là tiên môn cao trung không năm hiệu trưởng, cũng là tu sĩ trúc cơ, Hạ Cảnh Sơn, đại khái lại qua 10 phút đồng hồ, tổng cộng 36 người toàn bộ đều đến đông đủ. Trần Mạc Bạch tại Mạc Tư Mẫn giới thiệu phía dưới, cũng coi là toàn bộ nhìn quen mắt, hết thảy 3 cái luyện khí tầng 8, 15 cái luyện khí tầng 7, còn có 18 cái luyện khí tầng 6, tốt, ta đơn giản trước tiên nói hai câu đi, nhìn thấy người đều đến đông đủ, Hạ Cảnh Sơn đứng ở trên bục giảng. Tại lệ cũ lời dạo đầu đằng sau, đột nhiên hỏi một câu, ai là Trần Mạc Bạch, hiệu trưởng tốt, ta là Trần Mạc Bạch, thiếu niên mi thanh mục tú đứng lên, trong nháy mắt, phòng học này bên trong ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn lại, trong góc Hứa Nguyên cùng Thi Tinh Tinh há to miệng, tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới người này chính là toàn trường thứ nhất, thế nào, chỉ có Nghiêm Băng Tuyền, bởi vì đã thôi học, hoàn toàn không biết chuyện này, cảm giác được trong phòng học không khí khác thường, nhịn không được nhăn mày. Hỏi một chút bên người Mạc Tư Mẫn, không tệ không tệ, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a, hy vọng lần này nhập học thí, ngươi có thể dẫn theo các bạn học, đấu ra chúng ta cao trung không năm phong thái, ngồi xuống đi, nhìn thấy Trần Mạc Bạch đằng sau, hiệu trưởng cũng là phi thường hài lòng, miễn cưỡng hai câu, mà lúc này đây, Nghiêm Băng Tuyền cũng đã biết Trần Mạc Bạch thi toàn trường đệ nhất sự tình, nàng có chút điểm khiếp sợ nghiêng đầu, nhìn kỹ một chút cái này bình thường chính mình cũng không chút để ý nam đồng học. Mặc dù đang ăn cơm chia tay thời điểm, đối với hắn luyện khí tầng 7 tu vi rất là kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn kinh ngạc mà thôi, dù sao trong trường học luyện khí tầng 7 cũng không ít, nàng nếu không phải vì chuyển hóa băng linh căn chậm trễ không ít thời gian, nói không chừng hiện tại cũng đã luyện khí tầng 8, nhưng thi đại học điểm số toàn trường thứ nhất, hay là hung hăng chấn kinh nàng, dù sao nàng tại thi đại học đằng sau cũng làm bài thi, cuối cùng tính phân thời điểm, cũng đúng lúc cũng chỉ có 34 năm điểm, gia hỏa này. Trước đó đều là tại điều thấp sao, Nghiêm Băng Tuyền hồi tưởng lại một chút Trần Mạc Bạch hướng nàng thỉnh giáo hàng băng thuật, tràn cảnh, cảm thấy khả năng hắn chính là cái không thích ồn ào náo động người, vinh nhục không sợ hãi, chỉ là yên lặng tu luyện, loại người này, có chân tu sĩ phong phạm, sau khi tan học cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, ta luyện thành hàng băng thuật, phải thật tốt đối với ngươi nói tạ ơn, thuận tiện cũng nói lời xin lỗi, lúc này, Trần Mạc Bạch đối với Nghiêm Băng Tuyền phát cái tin tức, phát xong tin tức đằng sau. Hắn đột nhiên nhớ tới, giống như sáng sớm hắn còn hẹn thanh nữ sau khi tan học cùng một chỗ ăn cá nướng tới, được rồi, liền cùng một chỗ mời đi, vừa vặn bớt việc, chương 82, đấu pháp quy tắc, năm nay nhập học thí, chủ đề các ngươi cũng đều biết, là đấu pháp, điểm chuẩn sau khi đi ra, quy tắc cũng đồng thời đưa đến các đại trường cao đẳng bên trong, ta hiện tại kỹ càng nói một chút, các ngươi đều nhớ một chút, đấu pháp, chỉ cho phép sử dụng pháp thuật. Đan dược pháp khí thậm chí là trận pháp đều là bị cấm chỉ, đương nhiên, vì khảo nghiệm chiến đấu thiên phú, cũng vì có thể tại đấu pháp thời điểm, có càng nhiều khả năng, sáng tạo lấy yếu thắng mạnh cơ hội, đạo viện cùng học cung đại biểu thương lượng đằng sau, cho phép mỗi cái tham gia nhập học thí học sinh sử dụng phù lục, nghe đến đó, lúc đầu trong mắt vô thần cái kia 18 cái luyện khí tầng 6 học sinh trong nháy mắt liền tinh thần chấn phấn, cùng nhau mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chú lên trên bục giảng hiệu trưởng lời kế tiếp. Liền ngay cả Trần Mạc Bạch đều là hai mắt tỏa sáng, hắn cho dù đối với chính mình rất có tự tin, nhưng nếu là đối đầu luyện khí tầng 8 hoặc là luyện khí tầng 9 đối thủ, tinh khiết lấy pháp thuật tỉ thí, hay là cảm giác phần thắng không cao, nhưng nếu là có thể sử dụng phù lục mà nói, hắn cảm giác chính mình hẳn là có thể đủ quét ngang tất cả mọi người, dù sao hắn hiện tại cũng coi là một cái xuất sắc phù lục mậu dịch thương, đấu pháp thời điểm, trong túi thăm dò cái chừng trăm dương. Nhị giai ất một thần lôi phù cũng lại chuẩn bị hai tấm, liền xem như kia cái gì cung tường ngu, cũng hẳn là có thể đánh chết, hiệu trưởng, vậy há không thành tiện nghi những người có tiền kia, đúng vậy a, chúng ta đều là gia đình bình thường, liền ngay cả một tấm nhị giai phù lục đều không nhất định mua nổi, dạng này cùng cho phép sử dụng pháp khí trận pháp khác nhau ở chỗ nào đâu, nếu là những con cái nhà giàu kia, ra sân thời điểm trong túi thăm dò cái chừng trăm cái phù lục, chúng ta đánh đều không cần đánh. Trực tiếp đầu hàng được rồi, Trần Mạc Bạch nghe được trong phòng học các bạn học tiếng oán than dậy đất lời nói, có chút điểm vì chính mình vừa rồi ý nghĩ cảm thấy xấu hổ, đúng vậy a, dạng này dùng tiền chiến thắng, chẳng phải là trái với nhập học thí dự tính ban đầu, quá không công bằng, các ngươi yên tâm đi, cho phép sử dụng phù lục, chính là vì cho các ngươi những học sinh bình thường này lấy yếu thắng mạnh cơ hội, phù lục sử dụng đương nhiên sẽ không là không hạn chế, đạo viện cùng học cung đều làm ra hạn chế, đấu pháp thời điểm, cho phép sử dụng nhất giai thượng phẩm phù lục 1 tấm, nhất giai trung phẩm phù lục 2 tấm, nhất giai hạ phẩm phù lục 4 tấm, nếu như các ngươi muốn lấy được thành tích tốt, phù lục này phối hợp liền cực kỳ trọng yếu, tốt nhất có thể thành thể hệ, lại không có cái gì rõ ràng sơ hở. Hạ Cảnh Sơn sau khi nói xong, phía dưới trong nháy mắt liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bắt đầu thảo luận dùng lên cái gì phù lục sức chiến đấu mạnh, lại hoặc là tốt nhất thích phối tự mình tu luyện công pháp. Trần Mạc Bạch nghe một chút, phát hiện luyện khí tầng 7 đồng học, có một nửa đã đem ngũ hành công chuyển hóa, tu luyện mặt khác thích hợp bản thân linh căn thể chất công pháp, những người này liền đã có mục tiêu rõ rệt, dù sao công pháp thuộc tính đã quyết định bọn hắn sử dụng như thế nào phù lục uy lực lớn nhất, mà còn tại tu luyện ngũ hành công người, lựa chọn phạm vi liền lớn. Ngũ hành thể hệ đều có thể dựng, lại hoặc là hỗn hợp tổ kiến, dạng này đấu pháp thời điểm liền không dễ dàng bị nhầm vào, bất quá chỉ là ngũ hành công tự thích ứng linh lực công chính bình thản, khả năng không cách nào đem nhất giai thượng phẩm quy lực của phù lục phát huy đến cực hạn, có lợi có hại, tốt, lại nói của ta xong, các ngươi đem chính mình nguyện vọng lấp một chút, ta đến giúp các ngươi làm một chút tham khảo. Hạ Cảnh Sơn tay phải một chỉ, trên bục giảng từng tấm phiếu nguyện vọng liền bay đến mỗi người trên mặt bàn. Đúng rồi, điền xong đằng sau, các ngươi nếu là đối phù lục có ý tưởng, cũng có thể tìm ta cùng trường học bốn vị này lão sư tham khảo, chúng ta thứ hai đến thứ sáu đều có một người ở trường học trực ban, đều có thể tới trưng cầu ý kiến. Hạ Cảnh Sơn cầm lên phấn viết, tại trên bảng đen viết bốn vị tên của lão sư. Trần Mạc Bạch nhìn một chút, hắn chỉ nhận biết Đinh Kinh Lược một cái, bất quá còn lại ba cái, cũng đều là giảng dạy lớp 10 lớp 11 pháp thuật chương trình học lão sư. Tại phù lục phương diện tạo nghệ đáng tin cậy, bất quá hắn liền xem như muốn hỏi, vậy khẳng định cũng là hỏi Đinh Kinh Lược hoặc là Hạ Cảnh Sơn, dù sao người trước là lão sư của hắn, người sau càng là tu sĩ trúc cơ, rõ ràng chất lượng cao hơn. Nghĩ như vậy, Trần Mạc Bạch cũng điền xong chính mình ba cái nguyện vọng. Nguyện vọng một hắn viết cố mang đạo viện, mặc dù tứ đại đạo viện điểm chuẩn đều là lệ cũ 35 không điểm, nhưng dù sao không lấp cũng lãng phí, vạn nhất liền có tình huống đặc biệt, bị chuẩn vào đâu. Đây chính là tứ đại đạo viện. Trần Mạc Bạch nhìn một chút Tống Trưng, phát hiện hắn cũng điền bổ thiên đạo viện, nhìn một chút chung quanh, Mạc Tư Mẫn cũng là đem vũ khí đạo viện chọn làm chính mình nguyện vọng một, chỉ có Nghiêm Băng Tuyền, bởi vì không có tham gia thi đại học, đã cử đi tự nhiên học cung, cũng không có điền bản nguyện vọng, xem ra ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau đó a. Bất quá đây cũng là chủ nhiệm lớp truyền thụ qua điền bản nguyện vọng bí quyết nhỏ, dù sao có ba cái nguyện vọng. Cái thứ nhất nguyện vọng chính là dùng như thế, về phần Trần Mạc Bạch tại sao phải lựa chọn tứ đại đạo viện bên trong cố mang đạo viện, chủ yếu vẫn là bởi vì thanh nữ đã được cử đi bên kia, hắn vạn nhất vận khí tốt tiến vào, cũng đúng lúc có cái nhận biết tiểu đồng bọn cùng đi cầu học, nguyện vọng hai vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều, Thuần Dương học cung, nguyện vọng ba, Thái Nguyên học cung. Trần Mạc Bạch điền xong đằng sau, chờ một hồi, sau đó Hạ Cảnh Sơn liền đem tất cả mọi người biểu đều thu vào, hắn từng cái nhìn qua. Thét lên danh tự người lên đài đi, có chút học sinh quá mức lòng tham, rõ ràng điểm số không đủ, càng muốn lựa chọn chính mình tâm ý học cung, lúc này Hạ Cảnh Sơn liền sẽ để bọn hắn đổi một chút nguyện vọng, cũng có quá mức bảo thủ, chỉ chốc lát sau, liền đến phiên Trần Mạc Bạch, ân, lấy ngươi điểm số, trên cơ bản là ổn tiến Thuần Dương học cung, đến bên kia hảo hảo cố gắng, tranh thủ tương lai có thể kết đan, là trường học cũ làm vẻ vang, đối với cái này toàn trường thứ nhất. Hạ Cảnh Sơn vẻ mặt ôn hòa, nói đến lời nói làm cho phía dưới không ít người hơi biến sắc mặt, Trần Mạc Bạch cũng không phải đã sớm nổi tiếng bên ngoài thi nguyên thanh bọn người, rất nhiều người đối với hắn cái này đột nhiên xuất hiện hạng nhất, hay là cầm hoài nghi ánh mắt, đối với cái này, Trần Mạc Bạch là hoàn toàn không nhìn, không phải hắn xem thường những người này, thật sự là đang ngồi không có một cái so với hắn có thể đánh. Cho dù là cái kia ba cái luyện khí tầng 8, tại có thể sử dụng phù lục tình huống dưới. Trần Mạc Bạch cảm giác mình phần thắng cũng rất lớn, hắn an tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình chờ đến Hạ Cảnh Sơn vì tất cả người nguyện vọng làm xong tham khảo, đi thôi, tan họp về sau, hắn đứng dậy, đối với Nghiêm Băng Tuyền ngoắc, một bên Mạc Tư Mẫn há to miệng, tự hồ có chút mộng, vừa rồi tại trong lớp không phải nói hai người các ngươi chỉ là đồng học tình nghĩa sao, làm sao giọng điệu này động tác không thích hợp a? Tư Mẫn cũng cùng đi đi, so sánh với Trần Mạc Bạch không tránh hiềm nghi. Nghiêm Băng Tuyền lại là do dự một chút, cuối cùng hô lớp trưởng làm tấm một, ba người bọn họ cùng đi ăn cơm, tin đồn khẳng định sẽ thiếu điểm, cái kia lão Tống nếu không ngươi cũng cùng đi đi, Trần Mạc Bạch hiện tại cũng có chút tiền lẻ, thường xuyên mời hai người ăn cơm cũng không đau lòng, không đi, Tống Trưng lại là dứt khoát nói hai chữ, sau đó đi thẳng phòng học, hắn giống như đối với ngươi phi thường không chào đón, Trần Mạc Bạch cảm giác nhạy cảm đến, đối với Nghiêm Băng Tuyền hỏi, lớp 10 lớp 11 thời điểm, hắn tại pháp thuật tiết thực tiễn phía trên, gặp được ta cho tới bây giờ không có thắng nổi, bị ta ngược hơn nhiều, chính là như vậy. Nghiêm Băng Tuyền không thèm để ý nói, nàng linh căn thiên phú so Tống Trưng muốn tốt, trước đó vẫn luôn là trong lớp thứ nhất, phía sau lớp 12 tu luyện ngưng xương pháp đằng sau, mới chậm trễ cảnh giới tăng lên, bị người sau đuổi theo. Chương 83, hai nữ gặp mặt, cá nướng trong tiệm, Mạc Tư Mẫn nhìn xem ngồi tại đối diện thanh nữ, lại nhìn một chút bên cạnh mình Nghiêm Băng Tuyền, lại nhìn hai nữ ở giữa Trần Mạc Bạch, hoàn toàn không hiểu rõ hắn làm sao như thế dám, đến. Đây chính là ta sai người từ quê quán cố ý chở tới đây hắc tầm ngư, hương vị so với lần trước cá chép còn tốt hơn, bởi vì trong khoảng thời gian này Trần Mạc Bạch vẫn luôn trên Thanh Quan đảo, không có thời gian về thủy phủ, bởi vậy chỉ có thể ở trên đảo hải sản thị trường chọn lựa loại này cảm giác tốt nhất cá, nghe nói hương vị cùng bích huyết lý tương xứng, chính là không có sau khi ăn xong, có thể tăng lên linh căn hiệu quả. Trần Mạc Bạch nghe ngóng, cho dù là thiên hà giới bên kia, bích huyết lý đạo này món ăn nổi tiếng, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể ăn đến lên, năm đó Lưu Lăng phái mua được cá con đều giá trị một khối linh thạch một đầu, phía sau đàn tâm kiệt lự cho ăn nuôi mồi nhữ, bồi dưỡng thành nhất giai hạ phẩm đằng sau, bán được trong phường thị, định giá 10 khối linh thạch, nếu là ở Nam Khê phường thị trời bữa ăn lâu điểm món ăn này, đã là 50 khối linh thạch giá tiền, sở dĩ mắc như vậy, chủ yếu là bởi vì trời bữa ăn lâu bếp trưởng nấu nướng đi ra món ăn này. Sau khi ăn có thể làm cho tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ, tại một tuần bên trong luyện khí tốc độ tăng lên rất nhiều người đều tưởng rằng tiên trù sư kỹ nghệ xuất sắc, nhưng trên thực tế Trần Mạc Bạch biết, chủ yếu vẫn là bích huyết lý bản thân nguyên liệu nấu ăn tốt, thiên hà giới tu sĩ không có ý thức được bích huyết lý có thể tăng lên thủy linh căn, cũng chỉ là đem nó liệt vào quý báu nguyên liệu nấu ăn, bất quá vừa nghĩ như thế, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác đau lòng, hắn tại thủy phủ ăn những bích huyết lý kia. Cho dù là giá vốn, đều đã là hơn mấy trăm khối linh thạch, nhưng hắn nghĩ lại nghĩ một chút, cái này nuôi dưỡng bích huyết lý tại Vân Quốc thế nhưng là tu tiên lưu gia độc môn tuyệt nghệ, nếu là mình đi Nam Khê phường thị bán cá, nói không chừng ngày thứ hai liền bị người của lưu gia mai phục xử lý, nhìn như vậy đến, ăn vào chính mình trong bụng ngược lại là lựa chọn tốt nhất, cái này hắc tầm ngư cũng là Vân Mộng Trạch đặc sản, chất thịt tươi non, Trần Mạc Bạch tại chính mình trong nhà gỗ thử qua. Cho dù là đơn thuần đun sôi đều có thể để hắn đem canh cá uống xong, hôm nay, cá nướng chủ tiệm tổ truyền phối phương tăng thêm cái này thiên hà giới mỹ vị, ăn ngon đến luôn luôn chú trọng chính mình dáng vẻ Nghiêm Băng Tuyền nếm thử một miếng đằng sau, cũng nhịn không được động đũa ăn miệng đầy dầu, Trần Mạc Bạch cầm đũa chậm một chút, liền thấy ba tên nữ đồng học chỉ lưu lại một chút món phụ cùng xương cá cho hắn, may mắn hắn cân nhắc đến thanh nữ thích ăn, lần này trở về mang theo hai đầu, lão bản bên trên đầu thứ hai thời điểm. Hắn liền không lại khách khí, động đũa cướp được mềm mại nhất một khối lớn, tại ba nữ trừng lớn đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú phía dưới, cắn xuống một cái, mỹ vị a, đã ăn xong cá nướng đằng sau, ba nữ lại bắt đầu thận trọng dùng thanh khiết thuật thu thập một chút chính mình, tiệm này không sai, lần sau có thể lại đến nếm thử, Nghiêm Băng Tuyền còn tưởng rằng là lão bản tay nghề nguyên nhân, thanh nữ lập tức mở miệng giải thích nói Trần Mạc Bạch mang tới nguyên liệu nấu ăn tốt, Mạc Tư Mẫn nhìn một chút hai nữ. Đột nhiên đá một cước Trần Mạc Bạch, người sau không hiểu thấu nhìn một chút nàng, lớp trưởng lập tức ánh mắt ra hiệu, để hắn mau nói, kết thúc lần này liên hoan. Nàng sợ nơi này đợi tiếp nữa, sẽ phát sinh một chút tình huống ngoài ý muốn, vừa vặn Trần Mạc Bạch cũng dự định chạy về thiên hà giới bên kia, tiếp tục tôi luyện chính mình đấu pháp kỹ nghệ, thuận nàng ý tứ, biểu thị lần sau lại tụ họp, đúng rồi, đây là ta trong khoảng thời gian này luyện chế nhất giai thượng phẩm bổ khí linh thủy. Riêng phần mình trước khi rời đi, thanh nữ đột nhiên từ túi sách của mình bên trong lấy ra 12 quản cùng nổi lên đến trói tốt ống thủy tinh, bên trong không màu trong suốt linh thủy nhộn nhạo, làm cho Trần Mạc Bạch vui vẻ ra mặt, vất vả, thiếu vật này, gần nhất tu vi tăng lên là chậm rất nhiều. Trần Mạc Bạch tại Vân Mộng Trạch kiếm được tiền đằng sau, tại Thanh Quan đảo lâu gia tứ khí các chi nhánh bên trong, một hơi mua 10 phần luyện chế bổ khí linh thủy chủ dược, còn thu mua một chút đã dùng qua linh thạch. Trở về một chuyến địa nguyên tinh giao cho thanh nữ, thuận tiện cũng tại trên mạng mua một chút phụ lục nhập hàng, đồng dạng chủ dược phụ dược, nếu như là dùng để luyện chế nhất giai thượng phẩm bổ khí linh thủy, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ điều hòa 10 quản. Bất quá giá thị trường cũng muốn quý rất nhiều, tiên môn cửa hàng chính hãng ít giá 1.000 thiện công một ống, trần mạc bạch luyện khí tầng 7 đằng sau, phục dụng nhất giai trung phẩm bổ khí linh thủy, chỉ có gấp 2-3 lần tu luyện hiệu suất, tự nhiên có chút chướng mắt, trước đó thanh nữ luyện chế kinh nghiệm không đủ, xác suất thành công chỉ có 1 thành, bất quá có hắn sung túc nguyên vật liệu cung ứng, lại thêm linh tụy, gần nhất rốt cục vượt qua đạo hạm kia, hiện tại ta luyện chế xác suất thành công đã có 7-8 phần. Nếu như dược liệu sung túc, tại ta đi cứu mang đạo viện trước đó, hẳn là có thể cho ngươi luyện chế 100 quản, đầy đủ ngươi tu luyện tới luyện khí tầng 9. Thanh nữ lúc nói lời này, đem trên bàn 12 quản nhất giai thượng phẩm bổ khí linh thủy đẩy lên trần mạc bạch trước mắt, trong mắt tràn đầy ý cười. Vừa vặn, ta tại trên mạng lại mua 10 phần dược liệu, ngươi cùng ta cùng nhau về nhà cầm đi. Lớp trưởng, Nghiêm Băng Tuyền, vậy chúng ta liền đi trước. Trần mạc bạch tại Mạc Tư Mẫn mở to hai mắt nhìn. Không dám tin ánh mắt phía dưới, cứ như vậy đối với bọn hắn lên tiếng chào, sau đó thật cao hứng mang theo thanh nữ về nhà, người này làm sao như thế dám, Mạc Tư Mẫn tại Trần Mạc Bạch sau khi đi, đột nhiên nhịn không được hét trầm lên, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không biết rõ tình hình thú nam nhân, chúng ta cũng đi thôi, muốn đuổi không lên giao thông công cộng, Nghiêm Băng Tuyền lại là sắc mặt bình tĩnh đứng lên, một chút cũng nhìn không ra cảm xúc trong đáy lòng, ngươi liền không có chút nào sinh khí sao. Ta thật là, nếu không phải ta đánh không lại, ta hôm nay khẳng định phải giáo huấn một chút hắn, Mạc Tư Mẫn cảm xúc nhận lấy to lớn trùng kích, không ngừng gấp rút hô hấp lấy, đi theo Nghiêm Băng Tuyền vừa đi vừa quát mắng, làm sao vậy, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta hai đang nói đi, đều nói rồi chỉ là đồng học mà thôi, Nghiêm Băng Tuyền nghe bên người khuê mật ngôn từ không ngừng, không khỏi thở dài, đánh gãy nàng, coi như chỉ là đồng học, nàng làm sao có thể tại mời ngươi ăn cơm thời điểm. Lại gọi một cái khác nữ sinh đâu. Dù là người kia là bạn gái của hắn, hắn đây là ý gì, khoe khoang sao, Nghiêm Băng Tuyền lại là cảm giác Mạc Tư Mẫn ý nghĩ không đúng, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, người ta thuận tiện lại gọi bằng hữu tới, cùng một chỗ ăn không phải tốt hơn càng náo nhiệt, mà lại Trần Mạc Bạch cũng đã nói thanh nữ cũng chỉ là hắn quan hệ tương đối tốt bằng hữu mà thôi, lại gọi một người nữ sinh thế nào, ngươi không phải cũng là nữ sinh, Mạc Tư Mẫn bị Nghiêm Băng Tuyền mạch não chấn kinh. Nàng lại nghĩ đến muốn Trần Mạc Bạch, giống như cảm giác mình mới là trong bọn họ nhất không bình thường một cái, chỉ có thể nói, ý nghĩ một dạng người, đích thật là sẽ lẫn nhau hấp dẫn, Mạc Tư Mẫn nghĩ thông suốt điểm này đằng sau, lập tức ngậm miệng, hai người các ngươi về sau có cái gì hoạt động đều đừng hô lão nương, ta lại đi theo các ngươi lập đoàn mấy lần, đoán chừng tam quan cùng tư tưởng liền bị đánh nát tái tạo, bất quá cái kia thanh nữ giống như cũng giống như mình là người bình thường. Nàng mới vừa rồi là không phải đang cố ý biểu hiện mình, vì chính là hấp dẫn Trần Mạc Bạch lực chú ý, đáng tiếc, thật tốt một cái thiên linh căn, làm sao lại coi trọng hắn đây, chương 84, thần một tông chế phù tâm đắc, cùng thanh nữ cùng một chỗ đem dược liệu đưa đến thuê sử dụng phòng luyện dược đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đang trên mạng chốt đơn, đem một linh phù lục cửa hàng trong khoảng thời gian này mới lên giá gần 200 cái phù lục quét sạch sành sanh, trưởng quỹ rất nhuần nhuyễn trở về cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ đằng sau. Phát cùng thành thiểm tống tốc hành, chỉ tiếc tiên môn cửa hàng chính hãng bên này tranh mua hộ mạch đang thất thủ, đại khái là trong nhà mạng lưới không tốt, tốc độ chậm một giây, trực tiếp liền bị dây hết, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng chỉ là tiếc nuối, dù sao hắn có được tam giai quyền hạn, mỗi tháng đều có thể đoạt, luôn có tranh mua thành công thời điểm, mà lại lần trước thăng linh tán đoạt đơn thành công, nếu như lần này hộ mạch đang lại thành công, bị người hữu tâm chú ý tới, hay là có khả năng bại lộ, ban đêm. Hắn lệ cũ về tới Thanh Quang đảo, mặc dù mình ở nhà gỗ linh khí đẳng cấp chỉ có nhất giai thượng phẩm, so ra kém thủy phủ bên kia, nhưng Trần Mạc Bạch gần nhất dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là tại thiên hà giới bên này, là hắn có thể tự giác cố gắng tu luyện, đại khái là mỗi lần luyện hóa thiên hà giới linh khí, đều khiến hắn cái này địa nguyên tinh tu tiên giả, có một loại chơi miễn phí cảm giác, cái này làm hắn tu luyện phi thường có động lực. Phục dụng một ống thanh nữ điều hòa đi ra nhất giai thượng phẩm bổ khí linh thủy, Trần Mạc Bạch lần nữa cảm thấy loại kia phi tốc tăng lên hiệu suất, ngũ hành công vận chuyển ở giữa, từng sợi linh khí bị hắn thu nạp, trải qua đại chu thiên đằng sau, dung nhập đan điền khí hải bên trong, đã dần dần thành hình vòng xoáy linh lực bên trong, ngồi xuống kết thúc, Trần Mạc Bạch nhìn một chút sắc trời bên ngoài, một vùng tăm tối, nhìn xuống điện thoại di động thời gian, đúng lúc là rạng sáng 4 giờ. Hắn dứt khoát bắt đầu tổ kiến mình tại đấu pháp thời điểm, muốn sử dụng phù lục, một tấm nhất giai thượng phẩm phù lục, hắn hiện tại trong tay có thể dùng để chiến đấu, chỉ có thảo một giai binh phù, căn cứ miêu tả, Tờ phù lục này tại rừng rậm loại hoàn cảnh kia bên trong có thể phát huy ra lớn nhất hiệu lực, chủ yếu là dùng để khống người cùng áp chế. Đấu pháp địa điểm là Đan Chu học phủ, bên kia mặc dù cũng có cây xanh, nhưng phần lớn đều là đan hà hình dạng mặt đất ngọn núi, Trần Mạc Bạch chỉ là muốn nghỉ, liền từ bỏ tờ phù lục này. Tiên môn võng phía trên, hắn cũng tra tìm một chút các đại phù lục cửa hàng, nhưng dùng để chiến đấu phù lục cực kỳ thưa thớt, hơn nữa còn đều có không ít hạn chế, tránh cho bị không hiểu chuyện tu sĩ sử dụng, làm ra đại sự, đều quá ôn hòa. Trần Mạc Bạch lắc đầu, không có ở trên tiên môn võng tìm tới một tấm có thể làm cho hắn hài lòng chiến đấu dùng phù lục, không hiểu, hắn nhớ tới Tề Hầu lúc trước sử dụng tấm kia xích viêm kiếm phù, mặc dù phát động cần chuẩn bị một hồi, nhưng uy lực lại là vô cùng cường đại, mà lại tốc độ còn thật nhanh, lấy phi hành nổi tiếng Hắc Ôn Điểu đều không tránh thoát, dù sao luận đấu pháp, hay là thiên hà giới tu tiên giả càng thêm am hiểu, dân sinh phương diện pháp thuật công pháp mặc dù phát triển đồng dạng, nhưng chiến đấu khối này, Trần Mạc Bạch đối với thế giới này tu tiên giả, hay là rất nhận đồng, hắn nhớ tới ban đầu ở Nam Khê Phường Thị, lục thuật đưa cho hắn quyển kia thần một tông chế phù tâm đắc, lập tức từ túi sách tầng dưới chót nhất đem ra, lật ra đến trước tìm một chút mục lục, quả nhiên tìm được xích viêm kiếm phù, giới thiệu, xích viêm kiếm phù, nhất giai thượng phẩm phù lục, chế phù sư có thể đem tự mình tu luyện xích viêm kiếm quang cố hóa nhập trong lá bùa, nhiều nhất có thể phong ấn ba đạo kiếm quang. Có thể duy nhất một lần toàn bộ bộc phát mà ra, cũng có thể từng đạo sử dụng, chỉ tiết bản này tâm đắc phía trên, chỉ có đạo phù lục này giới thiệu, cũng không có chân chính kỹ càng phương pháp luyện chế, bất quá cũng chính là nhờ vào đây, Trần Mạc Bạch mới biết được nguyên lai xích viêm kiếm phù còn có ba cái cấp độ, như lần trước Tề Hầu sử dụng, chính là bình thường nhất, chỉ phong ấn một đạo xích viêm kiếm quang, nếu là ba đạo kiếm quang đều xuất hiện, người sử dụng thần thức đầy đủ. Thậm chí có thể tại phát động thời điểm bày thành một cái tiểu kiếm trận, làm cho uy lực của phù lục lại đến một cái cấp độ. Nói cách khác, cái này, xích viêm kiếm phù mặc dù chỉ là nhất giai thượng phẩm, nhưng là các loại điều kiện đều đạt tiêu chuẩn đằng sau, lại có thể phát huy ra có thể so với nhị giai hạ phẩm uy lực, nói không chừng không thể so với Trần Mạc Bạch trong tay tấm kia vất một thần lôi phù kém. Nếu không, liền tuyển cái này đi. Trần Mạc Bạch xem hết giới thiệu đằng sau, cũng cảm giác chính mình nếu là có được xích viêm tam kiếm phù, đấu pháp liền xem như cầm không được thứ nhất, tiếng cái top 10 có lẽ còn là không có vấn đề đi, ngày mai liền đi ở trên đảo thần một tông phù lục trong tiệm nhìn xem, có hay không đạo phù lục này bán, đem xích viêm tam kiếm phù liệt vào chính mình hậu tuyển mục tiêu thứ nhất đằng sau, Trần Mạc Bạch lại bắt đầu lựa chọn hai tấm nhất giai trung phẩm phù lục, thanh tiễn phù cùng một giáp phù hắn dùng rất thuận tay, cơ hồ có thể nói là hắn dùng số lần nhiều nhất. Thuần thục nhất hai đạo phù lục, tạm thời trước định là cái này hai tấm, cuối cùng chỉ còn lại có bốn tấm nhất giai hạ phẩm phù lục, Trần Mạc Bạch lại dùng một thuẫn phù, một lao phù, truyền nhiễu phù, giải độc phù tổ một bộ. Tiên môn bên kia đấu pháp, tổng thể tới nói khẳng định là điểm đến là dừng, những phù lục này vừa vặn có thể dùng tới đối phó những cái kia góp đủ số luyện khí tầng 6 đối thủ, bất quá ở trong đó, một thuẫn phù cùng một giáp phù công năng có chút nặng phục. Mà lại Trần Mạc Bạch còn đã luyện thành thủy nguyên tráo, cảm giác thủ đoạn phòng ngự có hơi nhiều, nhưng hắn lại nghĩ đến nghĩ, đứng ở thế bất bại cũng không sai, liền tạm thời trước dạng này dựng lấy đi. Trần Mạc Bạch thô sơ giản lược xây dựng một bộ đấu pháp thời điểm dùng phù lục đằng sau, quyết định ngày mai chính mình đơn độc đi tìm một cái hắc giáp quy luyện tay một chút, nhìn một chút sắc trời bên ngoài còn chưa có sáng, Trần Mạc Bạch lại đem trong tay thần một tông chế phù tâm đắc nhìn xuống. Nghĩ đến có thể hay không lợi dụng thiên hà giới phù lục, đem chính mình bộ này lần nữa ưu hóa một chút, bản này tâm đắc là thần một tông phân phát cho mới đệ tử nhập môn, phía trên ghi chép thần một tông thường thấy nhất 48 chủng phù lục, nhưng chân chính có phương pháp luyện chế, cũng chỉ có 5 loại phù lục, theo thứ tự là tô sinh phù, tái sinh phù, canh sinh phù, tân sinh phù, hồi sinh phù, nhìn danh tự liền biết là thành thể hệ trọn vẹn, đều là dùng để trị bệnh cứu người phù lục. Tô sinh phù, chính là phục tô phù, kém hóa phiên bản, có thể dùng đến hồi phục linh lực, hồi phục nhiều ít xem cảnh giới mà định ra, nhưng không có phục tô phù loại kia khu trừ tất cả mặt trái hiệu quả cường đại hiệu lực, tái sinh phù liền tương đối lợi hại, có thể đoạn chỉ tái sinh, thậm chí là cánh tay loại hình thân thể đứt gãy, trong thời gian ngắn sử dụng tờ phù lục này mà nói, đều có thể nối liền, canh sinh phù thì là thần một tông tại đê giai trong chợ bán tốt nhất phù lục. Có thể khiến đến nam nhân dương khí công năng nâng cao một bước, tân sinh phù có thể làm cho nhục thể bắt đầu già yếu đám tu tiên giả một lần nữa cảm nhận được tuổi trẻ thịnh vượng tinh lực, cũng bán không tệ, mà cường đại nhất hồi sinh phù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì là cứu mạng phù lục, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, cho mình đập bên trên cái này một tấm, trong vòng 3 ngày đều có thể bảo trụ một hơi. Đương nhiên, ngươi nếu là đầu đều bị người chặt, 10 cái hồi sinh phù đều vô dụng, bình thường đều là dùng đến dùng để bàn giao hậu sự thời điểm sử dụng. Trần Mạc Bạch xem hết bản này chế phù tâm đắc đằng sau, hơi có chút minh bạch thần một tông sáo lộ, tình cảm cái này Đông Hoang đại phái chiêu tán tu chính là chuyên môn dùng để chế phù đoạt được tông môn cống hiến, nghe nói tích lũy đến 10.000 đằng sau, liền có thể hối đoái trúc cơ đan. Chương 85, chết. Mặc dù hiểu rõ thần một tông tuyển nhận tán tu rắp tâm, nhưng Trần Mạc Bạch đối với trúc cơ đan vẫn tương đối hướng tới. Cái đồ chơi này một viên nghe nói liền có thể khiến cho luyện khí tầng 9 viên mãn tu sĩ, có được chí ít 3 thành trúc cơ xác suất thành công, có thể nói là thăng tiên linh dược. Nếu là có thể có trúc cơ đan, cho dù là đang độc vượt chỉ tiêu, Trần Mạc Bạch cũng nguyện ý thử một chút. Dù sao trúc cơ đằng sau, hắn có đầy đủ thời gian đi hóa giải đan độc. Chỉ tiếc, dù là thần một tông là Đông Hoang trong thất đại phái tuyển nhận tán tu điều kiện rộng rãi nhất, cũng cần 10 năm một giới, mà lại trên cơ bản đều là tuyển nhận những cái kia có được chế phù bản lãnh tán tu. Dù sao dạng này luyện khí tu sĩ thu làm môn hạ đằng sau, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, liền có thể lập tức là môn phái kiếm tiền. Mà lại những người này vì thu hoạch đầy đủ môn phái cống hiến đổi lấy trúc cơ đan, nhận nhiệm vụ chế phù trên cơ bản đều là dốc hết toàn lực, tại trong loại hoàn cảnh này trưởng thành, đồng thời trúc cơ thành công tu sĩ, sau cùng thành tựu trên cơ bản cũng sẽ không thấp. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nếu muốn lẫn vào trong đó nói, cái này chế phù bản sự, hay là cần mau chóng bắt đầu luyện. Vừa vặn bản này, thần một tông chế phù tâm đắc, bên trong ghi lại 5 loại phù lục phương pháp luyện chế, chính là mỗi giới thần một tông tuyển nhận tán tu thời điểm muốn kiểm tra, hắn quyết định tại nhập học thí đằng sau, liền bắt đầu đem chế phù đặt ở tu luyện đằng sau vị thứ hai. Lúc này, trời cũng sáng lên, Trần Mạc Bạch thu thập một chút chính mình trang bị, lần thứ nhất độc lập thuê một đầu thuyền, đi săn giết yêu thú, hắn làm xong 10 phần chuẩn bị, phù lục đầy người. Lại thêm lựa chọn lại là trong vân mộng trạch để phòng ngự lực lấy xưng, lực sát thương đồng dạng hắc giáp quy, cho nên lần này độc lập hành động, chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, dễ dàng liền đem một cái lạc đàn làm thịt. Chính là quá trình bên trong, gặp được cũng đồng dạng thuê thuyền đi ra 3 thị huynh muội, Trần Mạc Bạch cùng bọn hắn cách bến nước mặt hồ lên tiếng chào, sau đó riêng phần mình cầm chính mình săn giết chiến lợi phẩm đi xa, phân biệt từ 2 cái phương hướng về Thanh Quang đảo. Hai huynh muội này, cảm giác là tại phòng bị ta. Trần Mạc Bạch trên thuyền của mình tự lẩm bẩm, thiên hà giới giữa người và người lòng đề phòng, so với hắn tưởng tượng còn nặng hơn. Cùng 3 thị huynh muội cũng coi là có mấy lần cộng đồng chiến đấu tình nghĩa, nhưng ở trong vân mộng trạch gặp, nhưng vẫn là lẫn nhau không để cho đối phương tới gần. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể may mắn gặp phải không phải Tề Hầu cùng hắn tịch sư đệ, bằng không mới xấu hổ, an toàn về tới Thanh Quang đảo đằng sau. Trần Mạc Bạch đem chính mình săn giết hắc giáp quy bán cho bến tàu chuyên môn thu mua những yêu thú này tiểu thương, bởi vì hắn phù lục lấy quấn quanh phong khốn làm chủ, tất cả con yêu thú này đáng giá nhất mai rùa bảo tồn hoàn hảo, bán 2 khối linh thạch. Những này hắc giáp quy mai rùa trải qua luyện khí sư xử lý đằng sau, chính là một kiện phòng ngự pháp khí. Trần Mạc Bạch chính mình lưu lại một cái chân rùa, hắn lần này tới còn mang theo một chút đồ gia vị, chuẩn bị chính mình nấu nướng cái này đại bổ nguyên liệu nấu ăn. Chỉ bất quá ngay tại cầm cái này cắt đi chân rùa về nhà gỗ thời điểm, một đạo linh quang như là mũi tên rời cung từ đằng xa bến nước bay tới, đụng phải cách đó không xa một cổ tràn đầy thịt yêu thú xe ba gác phía trên, trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, Trần Mạc Bạch khống thủy thuật nhanh chóng phát động, một đạo sóng nước tại trước người hắn tạo thành bán cầu thể thủy bích, đem bay vụt hướng hắn huyết nhục toàn bộ ngăn trở, cái nào ranh con, đem gia gia ta cho tới trưa vất vả thu lại hoàn toàn nổ. Một cái luyện khí tầng 8 tu sĩ không để ý đầy người huyết nhục, tức giận đến vọt tới linh quang trước mặt, một quyền đem nó đập ra, đem linh quang người ở bên trong kéo ra ngoài, liền muốn một trận đánh cho tê người, nhanh bẩm báo đảo chủ, có yêu thú đại quân. Hướng bên này. Xông lại, linh quang người ở bên trong lại là chỉ còn lại có một hơi, nói câu nói này thời điểm, không ngừng ho ra máu, trong tay hắn nắm vuốt một tấm cường đại phù lục cũng hóa thành tro tàn, a, lại là hắn. Trần Mạc Bạch nhìn thấy người này là Ba Giang, không khỏi giật nảy cả mình, mà vừa lúc này, lúc đầu đứng tại trên bến tàu xem trò vui hai cái thần một tông đệ tử, nghe được Ba Giang lời nói đằng sau, sắc mặt kịch biến, bên trong một cái trong nháy mắt đem đang muốn động quả đấm cái kia kẻ bán thịt đẩy ra, một cái khác thì là đầy mắt đau lòng đập một tấm hồi sinh phù, truyền tin cho Trịnh sư thúc, cao nhất khẩn cấp tấm kia, đập xong phù lục, đem ba gian bảo trụ một hơi đằng sau, cái này thần một tông đệ tử lại quay đầu phân phó đem kẻ bán thịt trấn áp sư đệ, người sau gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm hẳn là thần một tông nội bộ dùng để truyền tin phù lục, rót vào linh lực đằng sau, vọt thẳng trời vừa để xuống, soạt, chỉ gặp một đạo hỏa quang tựa như trụ trời, trong nháy mắt nở rộ, xông thẳng lên trời, toàn bộ thanh quang đảo chỉ cần tại phòng ở người bên ngoài, đều có thể thấy rất rõ ràng, xảy ra chuyện gì, đạo phù lục này đằng sau không đến một phút đồng hồ, liền có một cái linh quang cường thịnh lão giả tóc trắng từ thanh quang đảo chỗ cao nhất bay tới, ánh mắt như điện, đứng ở giữa không trung, khí tức cường đại làm cho Trần Mạc Bạch biết, người này là tu sĩ trúc cơ. Có tán tu báo cáo nói có yêu thú đại quân hành tung, ngay tại hướng về thanh quang đảo đánh tới, thần một tông đóng giữ bến tàu tu sĩ cũng rất là tinh anh, một câu liền đem trọng điểm nói cho vị này Trịnh sư thúc biết được, lão giả tóc trắng nghe, lập tức bay đến càng trên không hơn, sau đó Trần Mạc Bạch thấy rõ ràng hắn hướng về bốn phương tám hướng bắn ra 12 tấm phù lục, đại khái là 8-9 cái hô hấp đằng sau, có 7 tấm phù lục bay trở về, rơi xuống lòng bàn tay của hắn, tất cả mọi người rút về ở trên đảo. Lập tức mở ra đại trận, đồng thời truyền tin cho ở bên ngoài môn nhân đệ tử, không cần về đảo, tự nghĩ biện pháp còn sống xuống dưới. Vị này Trịnh sư thúc quanh năm đóng tại Vân Mộng Trạch bên này, đối với loại tình huống này sớm có dự án, lợi dụng tầm yêu phù xác định yêu thú đại quân là thật đằng sau, quyết định thật nhanh liền bắt đầu ra lệnh, điều hành môn nhân. Vâng, Trịnh sư thúc, vốn đang ôm ba gian thần một tông đệ tử lập tức liền đem cái này đã vô dụng người báo tin buông xuống. Cùng mình sư đệ cùng một chỗ đem dừng sát ở bên bờ một chút giá trị trân quý linh chu thu hồi đến trên bờ, sau đó mở ra bên này đại trận tiết điểm, mà còn lại bên bờ tán tu, thì càng là không cần nói, nhìn thấy tu sĩ trúc cơ lên tiếng, liền biết tình huống là thật, trong nháy mắt giải tán lập tức, liền ngay cả hàng hóa cũng không cần, bắt đầu đi trong phường thị tranh mua dùng cho chiến đấu phù lục pháp khí đang dược, vừa mới rời đảo không bao lâu tu sĩ vận khí khá tốt, thần một tông đệ tử chờ bọn hắn sau khi lên bờ. Mới mở ra đại trận, mà còn lại đã rời đi thật xa, cũng chỉ có thể đủ chỉ cầu nhiều phút, cho dù là rời đảo thần một tông đệ tử, nghe vị này tu sĩ trúc cơ ý tứ, cũng chỉ có thể đủ phó thác cho trời, chỉ có thể gửi hy vọng ở bọn hắn không cần gặp gỡ yêu thú đại quân, tránh thoát một kiếp này. Trần Mạc Bạch nhìn thấy trong nháy mắt liền không có một ai bến tàu, lập tức chạy tới chỉ còn lại có một hơi ba gian bên người, đem tựa hồ tiêu hao toàn thân linh lực phát động cứu mạng linh phù hắn đeo lên. Ba Giang nhìn thấy Trần Mạc Bạch vậy mà tại dưới tình huống này không có chạy trốn, mà là cứu hắn, không khỏi mặt mũi tràn đầy cảm động, muội muội của ngươi đâu, Trần Mạc Bạch lại là nghĩ đến trước đây không lâu, chính mình rõ ràng thấy được hai huynh muội bọn họ, chết rồi, thật đơn giản hai chữ, làm cho Trần Mạc Bạch bước chân dừng lại, hắn lại một lần nữa cảm nhận được, thiên hà giới nguy hiểm, chương 86, lệnh triệu tập, đem Ba Giang cổng về hắn thuê nhà gỗ đằng sau, Trần Mạc Bạch chuẩn bị cáo từ rời đi. Trần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ ta sau khi thương thế lành, lại chuẩn bị một phần hậu lễ, Ba Giang hư nhược nằm tại trên giường gỗ, cười thảm lấy mở miệng, dù sao quen biết một trận, thấy chết không cứu mà nói, ta cũng băn khoăn, Trần Mạc Bạch chỉ là lắc đầu, sau đó lại hỏi yêu thú tình huống, nhưng Ba Giang biết đến cũng không nhiều, hắn cùng muội muội tại săn giết hắc giáp quy đằng sau, lại đường vòng đi săn giết một loại khác yêu thú. Kết quả còn không có đắc thủ liền đụng phải trùng trùng điệp điệp một đoàn hắc ôn điểu, nhị giai điểu vương còn không có xuất thủ, gần ngàn chỉ hắc ôn điểu miệng phun tật phong, chính là lít nha lít nhíp mưa tên, bao trùm tất cả có thể chạy trốn không gian. Ba gian trên người có một tấm bảo mệnh nhị giai phòng ngự linh phù, nhưng hắn muội muội liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị thủng trăm ngàn lỗ, mệnh tan bến nước, Vân Mộng Trạch này yêu thú thường xuyên công đảo sao, Trần Mạc Bạch là từ đầu đến đuôi người xứ khác. Đối với tình huống bên này cũng giới hạn tại trong khoảng thời gian này hiểu rõ, Ba Giang mặc dù cũng là vừa tới, nhưng dù sao cũng là Đông Hoang bản thổ tu tiên gia tộc xuất thân, từ nhỏ đã nghe Vân Mộng Trạch bên này truyền thuyết lớn lên, lại là biết được một chút tình huống. Vân Mộng Trạch này chỗ sâu nhất nghe nói có tứ giai yêu thú, nhưng ở trăm năm trước đó, bị Ngũ Hành Tông Hỗn Nguyên Lão Tổ liên hợp mấy vị đồng đạo trấn áp đứng lên, 50 năm trước Hỗn Nguyên Lão Tổ sau khi tọa hóa, phong ấn này liền càng ngày càng không bền chắc. Thường xuyên có yêu thú mạnh mẽ từ phong trấn bên trong sông ra, bọn chúng dẫn theo riêng phần mình tộc đàn gây sóng gió, Nếu không phải ngũ hành tông thủy mạch nộ giang chân nhân quanh năm tỏa trấn phong vũ ổ, trông coi phong trấn, chỉ sợ Vân Mộng Trạch này đã sớm biến thành yêu thú nhạc viên, nhưng liền xem như như vậy, Đông Hoang thất đại phái hay là thường cách một đoạn thời gian, liền muốn tổ chức đệ tử đến Vân Mộng Trạch bên này quy mô lớn săn giết yêu thú, nếu không, phong trấn trong ngoài cùng một chỗ trùng kích phong vũ ổ, trong truyền thuyết kia tứ giai yêu thú, nói không chừng liền thật chạy ra ngoài. Gần nhất 30 năm qua, yêu thú đại quân cũng học thông minh, sẽ ở Đông Hoang đại phái liên hợp phát động săn yêu đại hội trước đó, sớm công kích đinh ở trong Vân Mộng Trạch các đại phường thị hòn đảo. Bình thường đến lúc này, chính là thảm thiết nhất đại chiến. Nghe xong lời nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch không khỏi trầm mặt, sau đó hỏi cái vấn đề, Thanh Quang đảo, có thể chống đỡ được sao? Thần Mục Tông dù sao cũng là Đông Hoang thất đại phái một trong, nội tình phi phàm, xác suất lớn là có thể chống đỡ được, chỉ là có thể sẽ chết rất nhiều người đi. Ba Giang cấp ra một cái làm cho Trần Mạc Bạch thở dài lời nói, xác suất lớn, đó chính là cũng có khả năng ngăn không được, lúc này chúng ta làm tán tu cũng không có biện pháp. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Thần Mục Tông, mà bọn hắn cũng sẽ phát động lệnh triệu tập, để cho chúng ta tán tu hỗ trợ thủ đảo. A, cái này lệnh triệu tập là cưỡng chế sao? Vậy phải xem Thần Mục Tông sắc mặt, bất quá dù là không phải cưỡng chế, chúng ta những tán tu này cũng phải vì thủ đảo mà hỗ trợ, bởi vì một khi đảo phá, Thần Mục Tông môn nhân đệ tử nói không chừng có thể ngồi truyền tống trận rời đi, nhưng chúng ta những tán tu này, khẳng định là làm pháo hôi bị từ bỏ rơi. Ba Giang một mặt đắng chát nói ra mấu chốt trong đó, Trần Mạc Bạch không khỏi sắc mặt giật mình, đúng nha, có truyền tống trận ở đây, Thần Mục Tông rõ ràng có thể bảo tồn sinh lực, lui về tông môn đại bản doanh, bất quá lập tức hắn cũng kịp phản ứng, cái này Thanh Quang đảo phường thị làm Thần Mục Tông tại Vân Mộng Trạch kinh doanh tốt nhất mấy cái phường thị một trong, mỗi tháng ở trên đảo động phủ nhà gỗ tiền thuê, lại thêm các loại cửa hàng cùng sinh ý ăn hoa hồng, tối thiểu nhất cũng là hơn vạn linh thạch thu nhập. Nếu là lúc này bước ra trở ra, để yêu thú tàn phá bừa bãi hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho dù là kết đan chân nhân, cũng sẽ đau lòng không gì sánh được, cho nên cái này Thần Mục Tông, liền xem như muốn ngồi truyền tống trận rút lui, cũng khẳng định là tại hết đạn cạn lương, không có cách nào lại thủ tình huống dưới, mà cứ như vậy, tán tu khẳng định cũng hy vọng Thần Mục Tông không lùi, cũng sẽ xuất lực giúp bọn hắn thủ đảo. Trần Mạc Bạch vẫn đang suy nghĩ, muốn hay không lập tức rời đi, hắn có quy bảo. Có thể tùy ý bước ra trở ra, nhưng yêu thú công đảo, nhưng lại là khó được một lần thể nghiệm, nếu mình đã có an toàn đường lui, mà lại Thần Mục Tông khẳng định là lấy thủ đảo là thứ nhất, như vậy hắn nói không chừng có thể nhìn xem tình huống, nhờ vào đó ma luyện một chút đấu pháp kỹ nghệ. Ba huynh, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương đi, ta đi tìm một chút Tề Hầu đạo huynh, xem hắn có ở đó hay không ở trên đảo. Trần Mạc Bạch nói xong câu đó đằng sau, đứng dậy rời đi. Hắn đi theo Tề Hầu đi ra mấy lần săn giết yêu thú nhiệm vụ, đối với vị này Thần Mục Tông đệ tử địa chỉ cũng biết, tại trong đảo cao nhất, cũng là linh mạch tốt nhất động phủ, thậm chí so thủy phủ bên kia còn tốt hơn, nhị giai thượng phẩm, a là ngươi a. Tề Hầu vận khí không tệ, hôm nay vừa vặn vị kia tịch sư đệ lâm thời có việc, cho nên cũng không có ra đảo, ngược lại là tránh thoát một kiếp, bất quá Trần Mạc Bạch vận khí càng tốt hơn, rõ ràng ra đảo. Hơn nữa còn cùng ba thị huynh muội chạm mặt, chỉ bất quá phía sau hắn lựa chọn đúng phương hướng an toàn trở về. Tề Hầu từ trong miệng hắn biết ba thị huynh muội tình huống đằng sau, cũng không nhịn được thở dài một cái, sau đó lấy ra một tấm tô sinh phù để Trần Mạc Bạch hỗ trợ mang cho Ba Giang. Tề đạo huynh, yêu thú này công đảo mà nói, chúng ta tán tu nên như thế nào tự xử a? Trần Mạc Bạch tiếp nhận phù lục đằng sau, hỏi những chuyện này, nếu như Thần Mục Tông đối với tán tu thủ đoạn khắc nghiệt mà nói, hắn liền định chạy trốn, ân, vừa vặn ta từ Trịnh sư thúc bên kia tới, lập tức lệnh triệu tập cũng muốn ban bố, liền sớm nói cho ngươi nghe đi, chúng ta Thần Mục Tông ra linh thạch thuê trên đảo tất cả tán tu, luyện khí hậu kỳ một ngày 5 khối linh thạch, luyện khí trung kỳ một ngày 2 khối linh thạch, luyện khí tiền kỳ một ngày 1 khối linh thạch, chỉ cần mỗi người cảm tử hiệu lực, linh thạch này cùng ngày cấp cho, thậm chí, nếu là ở thủ đảo chi chiến mà biểu hiện xuất sắc, ta Thần Mục Tông có thể phá lệ tại sau khi chiến đấu đem nó tuyển nhận nhập môn, vì ta tông đệ tử. Tề Hầu sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch không khỏi cảm thán vị này họ Trịnh tu sĩ trúc cơ phách lực, mặc dù cho dù là không có linh thạch, môi hở răng lạnh phía dưới, trên đảo tán tu vì mình tính mệnh, cũng sẽ trợ giúp Thần Mục Tông thủ đảo, nhưng bây giờ phần này điều kiện hậu đãi lệnh triệu tập vừa ra, trên cơ bản chính thành chính tán tu, đều sẽ liều chết hiệu lực, liền ngay cả Trần Mạc Bạch chính mình cũng rất tâm động. Trần sư đệ, ngươi tuổi còn trẻ liền đã luyện khí tầng 7, ta rất tốt nhìn ngươi có thể gia nhập ta thần một tông, chúng ta hai thành là chân chính sư huynh đệ. Tề Hầu miễn cưỡng hai câu đằng sau, nói là muốn đi Thanh Quan đảo sườn đông đại trận trận kỳ bên kia bố phòng, chờ ba cái đồng môn sư đệ hợp thành một tiểu đội đằng sau, cũng gấp vội vã đi. Trần Mạc Bạch cầm hắn Tô Sinh phù lại về tới ba gian nhà gỗ, đem phù lục cho hắn đằng sau, lại nói một chút thần một tông lệnh triệu tập, cùng ngày cấp cho Linh Thạch mà nói, cho dù là lại đa nghi tán tu, cũng sẽ bỏ đi nghi ngờ. Vị này Trịnh Đức Minh sư thúc, không hổ là thần một tông có khả năng nhất kết đan tu sĩ một trong A, cực kỳ phách lực, lại là tán tu xuất thân, hiểu rõ chúng ta tâm thái. Ba gian sau khi nghe xong, cảm thán nói một câu, quả nhiên, lúc đầu có chút tán tu đều chuẩn bị thu thập hành lý đi, dù sao yêu thú đại quân mục tiêu khẳng định là Thanh Quan đảo, bọn hắn chỉ cần rời đảo phân tán trốn ở Vân Mộng Trạch các nơi, chỉ cần không phải đối diện đụng tới yêu thú đại quân tẩy hồ, sống sót xác suất cũng là không nhỏ. Nhưng phần này lệnh triệu tập một ban bố, trên cơ bản tất cả tán tu đều lựa chọn lưu lại, chương 87, Mũ Giáp, Trần Mạc Bạch quyết định lưu lại, thiên hà giới là hắn lớn nhất cơ duyên, không hề nghi ngờ sau này hắn sẽ thời gian dài ở thế giới này, mà tại cái này khắp nơi đều là chiến đấu cùng thế giới nguy hiểm, hắn nhất định không có khả năng một mực tránh né, vừa vặn lần này thủ vệ Thanh Quan đảo, có thể khiến hắn nhất là trực quan quan sát thế giới này đại quy mô chiến đấu tiêu chuẩn. Mà lại có thần một tông ở phía trước đỉnh lấy, loại cơ hội này cũng không nhiều, liền xem như cuối cùng thần một tông chịu không nổi, muốn đi truyền tống trận rút lui, cũng khẳng định động tĩnh rất lớn, giấu giếm không được, mà hắn về thành chỉ cần 8 giây, đến lúc đó tại chính mình nhà gỗ dưới mặt đất đào cái động, nếu quả như thật đảo phá, tránh cái 8 giây hay là không có vấn đề, từ ba gian nơi đó rời đi, Trần Mạc Bạch đi trước trên đảo phường thị một con đường. Muốn nhìn một chút có thể hay không mua sắm một chút có thể gia tăng sức chiến đấu pháp khí phù lục, nhưng hắn lúc này tới đã hoàn toàn trễ, trên cơ bản tất cả mọi thứ đều đã bị cướp mua trống không, còn thừa lại, không phải tàn thứ phẩm, chính là tổn hại uy năng đại giảm pháp khí, về phần đan dược, đó là chân chân chính chính bị mua khống, liền ngay cả những dược thảo kia, chỉ cần ăn sống có khôi phục linh lực hoặc là trị liệu thương thế hiệu quả, đều bị bỏ xuống được tiền vốn các tu sĩ mua đi. Thần một tông mở những cửa hàng kia thì càng là không cần nói, ở phía trên hạ lệnh phong đảo đằng sau, liền đóng lại cửa tiệm, tất cả vật tư đều bị Trịnh Đức Minh quản khống, bộ phận phát cho trên đảo tông môn đệ tử, ngược lại là bên đường bày quầy bán hàng địa phương, còn có không ít muốn phát tài tán tu, lấy ra ngày bình thường không dám bán ra vật phẩm, mở ra so thường ngày cao hơn gấp 2-3 lần lòng dạ hiểm độc giá cả, Trần Mạc Bạch coi trọng một mặt công phòng nhất thể linh kính pháp khí. Nhưng chủ quán ra giá 80 khối linh thạch, làm cho hắn chỉ có thể lắc đầu rời đi. Hắn đi dạo một vòng, phát hiện chính mình thật sự là quá nghèo, chỉ có thể trở về chính mình nhà gỗ, lại phát hiện cửa ra vào đã có người đang chờ. Vương quản sự, làm sao tại cửa ra vào đứng đấy a? Trần Mạc Bạch lên tiếng chào, người này chính là lúc trước cho thuê hắn căn này nhà gỗ thần một tông quản sự, người sau tựa hồ cũng mới vừa đến không lâu, lúc đầu ngay tại do dự có phải hay không đợi lát nữa lại đến. Nhìn thấy Trần Mạc Bạch trở về không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Trần Đạo Hữu, đây là ta thần một tông phát xuống lệnh triệu tập, ngươi là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, liền do ta chạy tới thông báo một tiếng, hy vọng ngươi có thể tại loại thời khắc mấu chốt này xuất thủ thủ vệ linh đảo, giúp ta tông một chút sức lực. Vương quản sự đem một tấm đóng thần một tông tông môn pháp ấn lệnh triệu tập đưa tới Trần Mạc Bạch trước mắt, người sau như là đã dự định lưu lại, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, không có vấn đề. Chính là không biết linh thạch này là ở nơi nào nhận lấy đâu, lệnh triệu tập nói ở trên chiêu mộ tán tu thủ đảo điều kiện, quả nhiên cùng Tề Hầu lộ ra giống nhau như đúc, chỉ cần tiếp nhận thần một tông chiêu mộ, sẽ ở mỗi ngày chiến đấu trước đó, liền cấp cho ngày đó thù lao linh thạch, điều kiện như vậy, có thể nói là thành ý tràn đầy, đạo hữu nguyện ý, là thuộc về tại ta dưới trướng tiểu đội, linh thạch do ta cấp cho, vương quản sự lời nói làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi gật gật đầu. Sau đó lập tức ở lệnh triệu tập phía trên ký tên, căn cứ Trịnh sư thúc linh phù điều tra, nhóm đầu tiên yêu thú đại quân đại khái sẽ ở 2 canh giờ đằng sau đuổi tới, ta còn muốn đi mặt khác hơn 10 vị tán tu đạo hữu bên kia cấp cho lệnh triệu tập, còn xin Trần đạo hữu sau 1 canh giờ đi nơi này tập hợp. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, lần nữa gật đầu, vương quản sự cũng rất là hào sảng, trực tiếp liền thanh toán xong 5 khối linh thạch, dù sao hiện tại thần một tông hộ đảo đại trận đã mở ra. Những tán tu này liền xem như muốn chạy trốn, cũng làm không được, cũng không sợ Trần Mạc Bạch cầm linh thạch đằng sau lật lọng, nhưng vương quản sự không biết là, ngay tại sau khi hắn rời đi, Trần Mạc Bạch lập tức liền lợi dụng quy bảo về tới địa nguyên tinh. Đương nhiên, hắn cũng không phải là chạy trốn, mà là đi mua sắm dùng cho chiến đấu vật tư. Cửa nhà, một linh phù lục cửa hàng phát tới hơn 200 tấm phù lục bị Trần Mạc Bạch tùy ý nhìn thoáng qua đằng sau, nhét vào bọc sách của mình. Sau đó Trần Mạc Bạch cho Ngô Vạn gọi điện thoại, Thanh Quang đảo bên kia lạm phát, nhưng địa nguyên tinh bên này, pháp khí giá cả lại là vẫn luôn rất bình ổn, bất quá dùng cho chiến đấu pháp khí lại khác thường cao hơn, không có cách, luyện chế lực sát thương lớn pháp khí, đều cần tại tiên môn ban ngành liên quan bên kia trước trình báo các loại phê chuẩn thông qua được, luyện chế ra đến đằng sau người mua cũng muốn lại đăng ký, mỗi lần sử dụng còn muốn báo cáo chuẩn bị. Đủ loại nguyên nhân dẫn đến chiến đấu dùng pháp khí giá cả tiêu thăng đến trên trời, mà phòng ngự tính chất pháp khí luyện chế lại là chỉ cần lập hồ sơ là được rồi, cho nên giá trị vẫn luôn rất bình ổn. Trần Mạc Bạch cảm thấy trong chiến đấu, hay là lấy vững vàng bảo mệnh là bên trên, mặc dù đã luyện thành thủy nguyên tráo, lại có một thuẫn phù, một giáp phù, nhưng vẫn là cảm thấy lại mua sắm một kiện phòng ngự pháp khí, mới có thể an tâm tham gia thủ đảo chi chiến. Một kiện phòng ngự pháp khí, dự toán là 80.000 thiện công tả hữu, một câu đem yêu cầu của mình nói rõ ràng đằng sau, Ngô Vạn làm nhất giai giám bảo sư, trên tay thật là có không ít tài nguyên, lại có ba kiện phù hợp hắn yêu cầu pháp khí, bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên lần này Trần Mạc Bạch cũng không có lại chậm chậm ngồi xe buýt xe, mà là trực tiếp đón xe chạy tới Ngô Ký tiệm vàng, ta hiện tại trên tay chỉ có món này, mặt khác hai kiện nếu là cần, muốn tự động thiên phúc địa khác điều hàng, cần bao nhiêu thời gian, một kiện là cùng thành. Đại khái ngày mai liền có thể đến, một món khác thì là muốn từ ủy vũ động thiên bên kia điều tới, nếu là không keo kiệt thiện công mà nói, nhanh nhất 3 ngày, trong tiên môn, cùng thành còn có thể bao bưu, động thiên phúc địa khác thành thị giao hàng mà nói, phí chuyên chở có thế không rẻ a. Bất quá Trần Mạc Bạch lúc này chắc chắn sẽ không để ý những này, chỉ là thời gian thật sự là không còn kịp rồi, thế là hắn nhìn lên Ngô Vạn từ chính mình trong tủ bảo hiểm lấy ra cái này phòng ngự pháp khí, đây là một kiện mũ giáp. Toàn thân màu vàng, nhìn qua 10 phần huyễn khốc, nhất giai trung phẩm pháp khí, đeo lên đằng sau có thể phòng ngự những cái kia trực tiếp công kích thức hải pháp thuật, ta luyện chế thời điểm còn trong đưa linh khí hộ thuẫn cấm chế, sớm tràn ngập linh lực, có thể không sử dụng linh lực của mình phóng thích một lần, Ngô Vạn giới thiệu cái này mũ giáp thời điểm, còn có chút lưu luyến không rời, a, lại là không nghĩ tới, lại còn là Ngô Đại Sư tự tay luyện chế, mặc dù nói mỗi cái giám bảo sư, đều là có một viên muốn làm luyện khí sư tâm, nhưng Ngô Vạn lời nói hay là làm cho Trần Mạc Bạch có chút kinh ngạc, lúc đầu ta luyện chế cái này mũ giáp thời điểm, là vì tại trúc cơ thời điểm trợ giúp tăng lên thần thức chi dụng, bởi vì ta chỉ chụp tới hộ mạch đan, không có thăng linh tán, chỉ tiếc hay là căn cơ không đủ, trúc cơ thất bại, lần sau lại luyện khí viên mãn còn cần nhiều năm, ngươi nếu là cần, liền quy ra tiền bán cho ngươi đi, Ngô Vạn nói lên lời nói này thời điểm, mặc dù ngữ khí phong khinh vân đạm, nhưng Trần Mạc Bạch hay là nghe được hắn thổn thức, trúc cơ khó khăn, đối với bọn hắn những này phổ thông tiên môn tu sĩ tới nói, có thể so với lên trời, Ngô Đại Sư dự định bán giá bao nhiêu, kiện pháp khí này là dùng tinh luyện qua hoàng kim chi tinh luyện chế, vật liệu phí liền phi phàm, chúng ta cũng coi là lão giao tình, 100.000 thiện công đi, quá mắc đi, ta chỉ có 80.000 thiện công dự toán a. Trần Mạc Bạch trong khoảng thời gian này mua sắm phù lục cùng bổ khí linh thủy phụ dược, nguyên bản xiển tư chuyển cho hắn 160.000 thiện công, chỉ còn lại có một nửa, lần này vì tham gia thủ đảo đại chiến, cũng không có ý định tiết kiệm lấy, 80.000 thiện công xem như toàn bộ tài sản, chương 88, ngũ hóa 8, thật là giá thấp nhất, hoàng kim giá cả ngươi cũng là biết đến, nếu không ngươi nhìn nhìn lại mặt khác hai kiện phòng ngự pháp khí. Cũng là ta biết hai vị luyện khí sư tác phẩm, giá cả sẽ rẻ hơn một chút, Ngô Vạn lấy ra in hai phần tư liệu, là hắn xuất cụ xem xét chứng nhận sách, hai kiện pháp khí hình ảnh cùng công năng ở phía trên viết rõ ràng, Trần Mạc Bạch nhìn một chút, một kiện là tay áo dài pháp y, một món khác thì là một cây dù, tay áo dài pháp y phòng ngự hiệu quả so mũ giáp còn tốt hơn, chỉ là không có tăng lên thần thức công năng, giá tiền là 89.000 thiện công, mà chui kia ô gỗ, thì là giá cả thấp nhất. Chỉ cần 75.000 thiện công, kỳ thật lực phòng ngự cũng không thấp, nhưng lại đối với người sử dụng yêu cầu rất cao, mỗi lần phòng ngự đều cần đem mặc dù mở ra, nhưng mặc dù mở ra đằng sau, liền sẽ một mực rút ra người sử dụng linh lực, cho nên đồng dạng không cần thời điểm, cần khép kín. Trần Mạc Bạch vừa nhìn thấy cái này, cũng cảm giác rất thích hợp chính mình. Trừ giá cả phù hợp, càng bởi vì hắn chính là một cái am hiểu thao tác tu sĩ, cũng bởi vì kiện pháp khí này ngoại hình thích phối thiên hà giới bên kia phong cách, Ngô Vạn cái kia kim mũ giáp thật sự là quá chú mục, dù này là cùng thành, hay là ủy vũ động thiên, cùng thành, vậy liền cái này đi, ở nơi nào, chúng ta đón xe tới, lập tức liền muốn, Trần Mạc Bạch vội vàng tư thái làm cho Ngô Vạn ngây ngẩn cả người, bất quá nếu hắn trả tiền xe, tự nhiên không có ý kiến, là đang chu học phủ một vị học sinh tác phẩm, dùng chính là nhất giai ngô đồng thụ một làm cán dù cùng khung xương, nhất giai lá bùa lồng khung mặc dù, nói là pháp khí, chẳng nói là một kiện phù khí, trên mặc dù vẽ lên năm đạo phù lục phòng ngự, trên lý luận có thể phòng ngự thuộc tính ngũ hành pháp thuật công kích, bất quá trải qua ta nghiệm chứng, tối đa cũng chính là tiếp nhận luyện khí hậu kỳ đẳng cấp công kích, hai người một bên chờ xe, một bên trò chuyện với nhau kiện pháp khí này ưu khuyết điểm, Ngô Vạn mặc dù không có đem chính mình pháp khí bán đi, nhưng bởi vì chuôi này ô gỗ là treo ở hắn bán hàng qua mạng bên trong, cũng có thể rút một bút, cho nên cũng thần sắc vui sướng, người học sinh này hay là rất có ý nghĩ, chuôi này ngũ hóa tán lối suy nghĩ hết sức xuất sắc, ý muốn hóa tận thiên hạ ngũ hành pháp thuật, chỉ tiếc bác mà không tin, không đến luyện khí tầng 7 tu sĩ thi triển ngũ hành pháp thuật có thể chống cự, nhưng một khi vượt qua giới hạn kia, phù lục phòng ngự liền sẽ lập tức mất cân bằng, nhưng chuôi này ô gỗ còn có một cái ẩn tàng thủ pháp. Chính là phù lục phòng ngự mất đi hiệu lực đằng sau, có thể tìm một cái chế phù sư, một lần nữa vẽ lên ngươi muốn phù lục, chuyển đổi thành công kích chi dụng. Đương nhiên, chuyện này ta sẽ không viết tại chứng nhận trên sách, cuối cùng nếu là bị chấp pháp cảnh bộ tìm tới cửa, ta khẳng định từ chối nói là ngươi cái này người mua một mình vi phạm cải tạo. Ngô Vạn lần này chỉ điểm làm cho Trần Mạc Bạch mở rộng tầm mắt, cũng đối với chuôi này, ngũ hóa tán, lối suy nghĩ khâm phục không thôi. Kiện pháp khí này có thể nói là một nửa phù lục. Mà lại có thể thông qua thay đổi mặc dù cùng vẽ ở phía trên phù lục cải biến cách dùng, loại này xảo nghĩ, dù sao Trần Mạc Bạch không ai chỉ điểm mà nói, chính mình khẳng định là nghĩ không ra tới, hao phí 260 thiện công đón xe đến Đan Chu học phủ, nhận được Ngô Vạn thông báo người học sinh kia đã sớm chờ ở cửa ra vào, lẫn nhau giới thiệu một chút, Loan Kinh Thắng, đại học năm 2 học sinh, Trần Mạc Bạch, người bình thường, Loan Kinh Thắng là cái mày rậm mắt to thanh niên, lời nói không nhiều. Xuất ra chui kia ô gỗ phù khí thời điểm, còn có chút lưu luyến không rời, hai người tăng thêm cái hảo hữu đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức ở ngay trước mặt hắn đem thiện công giao đến Ngô Vạn trong cửa hàng, sau đó hắn cầm ô gỗ liền đi, về phần phía sau Ngô Vạn cùng Loan Kinh Thắng muốn làm thế nào sổ sách, vậy liền đều mặc kệ chuyện của hắn, dù sao hắn chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là muốn điểm tích lũy, vì thế hắn còn nhiều thanh toán xong 37-50 điểm thiện công nộp thuế. Ngày sau liền xem như tiên môn cục thuế vụ kiểm toán, dù sao hắn là trả tiền cái kia, thủ tục quá trình chính chính đương đương, không có bất cứ vấn đề gì. Dù là Ngô Vạn bởi vì thuế vụ vấn đề tiến vào, hắn cũng thanh bạch, Trần Mạc Bạch lần nữa đón xe chạy về trong nhà, sau đó truyền tống đến Thanh Quang đảo phía trên, vừa vặn cách một canh giờ còn có một chén trà thời gian, Loan Kinh Thắng còn cho chuôi này ô gỗ phối một cái vải dài túi, hơn nữa còn nói ngày sau nếu là có vấn đề. Có thể tùy thời tìm hắn sửa chữa. Lần đầu tiếp xúc xuống tới, Trần Mạc Bạch cảm giác người này hay là rất không tệ, có thể cân nhắc đằng sau hợp tác lâu dài, đem ô gỗ để vào trong bao vải, miệng túi có một sợi dây thừng, vừa vặn có thể thắt ở bên hông dây lưng phía trên. Trần Mạc Bạch còn đem chính mình châm hạt trói đến tay trái trên cổ tay, lại trên lưng tràn đầy hơn 200 tấm phù lục túi sách, võ trang đầy đủ chạy tới Vương quản sự đại sảnh làm việc, nơi này chính là hắn lúc trước thuê nhà gỗ địa phương. Quen thuộc, hắn đến thời điểm, đã hơi trễ, đều đang đợi một mình hắn, không có ý tứ, đi mấy vị hảo hữu chỗ mua một chút pháp khí cùng phù lục, chậm trễ chút thời gian, Trần Mạc Bạch lập tức nói xin lỗi, nhìn thấy hắn võ trang đầy đủ, vốn là còn chút không nhịn được đám tán tu cũng bình tĩnh lại, dù sao đồng bạn trang bị càng đủ, đối với bọn hắn tới nói cũng an toàn hơn, Trần Đạo Hữu, chúng ta một đội này 28 người tu sĩ, cần thủ hộ thiên một thần quan trận một cây trận kỳ tiết điểm. Đây là cơ bản tư liệu, Vương quản sự cầm trong tay một quyển sách nhỏ giao cho Trần Mạc Bạch, sau đó vỗ vỗ bên hông một cái màu xanh túi vải, một chiếc phiêu phù ở giữa không trung phi thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại là túi trữ vật, có một vị nữ tính tu sĩ nhìn ra Vương quản sự bên hông cái kia màu xanh túi vải lai lịch, không khỏi giật nảy cả mình, phải biết, cho dù là nhỏ nhất thể tích túi trữ vật, đều cần 100 khối linh thạch. Mà Vương quản sự túi trữ vật này... Lại có thể để vào một chiếc dài 20 mét phi thuyền, giá trị chỉ sợ bù đắp được một viên trúc cơ đan, là tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.